Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 535, chương 533, tạo ra một buổi biểu diễn tuyệt vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy từng đống tiên ngọc trắng tinh lấp đầy hàng ngày, tâm trạng của Khâu Bình mới cải thiện đáng kể. Mặc dù những tài sản này danh nghĩa đều thuộc về bộ Lôi, nhưng mình cũng là một phần của bộ Lôi. Bộ Lôi giàu có chẳng phải là mình cũng có tiền sao? Là một thành viên cao cấp của bộ Lôi, Khâu Bình thật sự có tinh thần coi công ty như gia đình. Những ngày này, để kiếm tiền, hắn thật sự bộc phát một nhiệt huyết làm việc chưa từng có. Với những thế lực chung và nhỏ thuê gian hàng trong tiểu giới, hắn đều tự mình tiếp đón, coi như cho họ mặt mũi. Đường đường là phó đô sử bộ Lôi, đặt ở đâu cũng là cấp cao tuyệt đối. Khâu Bình không nghĩ rằng mặt mũi của mình quan trọng đến thế, chỉ cần có thể đổi lấy tiền, hắn không ngại thường xuyên xuất hiện. Nếu không phải vì phân thân Tiểu Thanh Long bị mất, hắn thậm chí còn muốn mời một số thế lực đối địch đến để trải nghiệm mua sắm miễn phí. Hắn đã khởi nghiệp như thế nào, chẳng phải nhờ vào đôi tay chăm chỉ của mình sao? Lệ Phi Linh, Khâu Bình hét lên một tiếng, một bóng hình to béo liền lao đến. Đô sử, ngài có gì cần chỉ thị? Lệ Phi Linh cúi đầu cung kính hỏi, đưa cho ta danh sách 10 kim tiên đối chiến, cùng với lĩnh vực mà họ giỏi, cố gắng đánh dấu rõ ràng. Khâu Bình đột nhiên có thời gian rảnh rỗi, nhưng cũng không dám lơ là. Dù biết đây là trận biểu diễn, nhưng hắn cũng muốn dốc hết sức mình để mang đến cho khán giả một buổi trình diễn mãn nhãn. Hắn muốn nghiên cứu kỹ lưỡng các thần thông pháp thuật mà đối thủ giỏi, rồi suy nghĩ cách chiến đấu sao cho hấp dẫn nhất. Lệ Phi Linh đã chuẩn bị sẵn, lập tức lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Khâu Bình. Đô sử đại nhân, 10 vị kim tiên này phần lớn đều là kim tiên lâu đời của thiên giới. Với hạ quan đều là quen biết lâu năm. Ta cũng đã âm thầm bàn bạc với họ, chỉ cần họ thua ngài, mỗi người sẽ nhận được 5 vạn tiên ngọc và nhận được một lần nhân tình của Ngũ Lôi Phù. Lệ Phi Linh nhỏ giọng nói, Khâu Bình gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với thủ đoạn của Lệ Phi Linh. 5 vạn tiên ngọc đối với một kim tiên không nhiều, nhưng nhân tình của Ngũ Lôi Phù thì có giá trị rất lớn. Thiên địa này phần lớn cao thủ đều tập trung trong thần đạo. Bộ Lôi là một trong những cơ quan mạnh nhất, riêng Ngũ Lôi Phù đã có vài vị kim tiên. Nếu vào lúc quan trọng có Ngũ Lôi Phù trợ giúp, chắc chắn sẽ rất lớn. Nhưng có thể dùng ít tiền như vậy để mời được kim tiên xuất trận, thì cũng là lợi to. Trong mắt Khâu Bình, đây là một sự đôi bên cùng có lợi. Rất tốt, điều này phù hợp với kỳ vọng của ta. Chúng ta phải dùng ít tiền nhất, làm được nhiều việc nhất. Khâu Bình lật xem ngọc giản, tỉ mỉ đọc thông tin bên trong. Kim tiên Lăng Hư Tử, xuất thân từ Động Uyên phái, đắc đạo từ hàng vạn năm trước, thuộc truyền thừa của bộ thủy, giỏi pháp tắc nước, tự sáng tạo thần thông. Cửu giới thiên giang hồng trạch đại thuật, một khi xuất thủ thì khí cơ dày dặn, như dòng sông cuồn cuộn. Ban đầu nước chảy róc rách, sức mạnh không ngừng, càng về sau, sức mạnh càng lớn, như dòng nước của trời đất cùng chảy tới, thế không thể ngăn cản. Kim tiên Độc Cô Kiếm, tán tu, nghi ngờ từng được di sản của cường giả cổ đại tạo hóa, đắc đạo từ 1.300.000 năm trước, chuyên tu pháp tắc kim, dung hợp kim vào kiếm đạo, xuất thủ tất sát, mạnh mẽ vô địch. Thần thông giỏi nhất là Thiên Cực Điên Đảo Sát Kiếp Kiếm, kiếm thế vừa ra, trời đất im lặng, vạn vật héo tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim tiên Hỏa Dung Thiên, Khâu Bình lần lượt xem qua. Càng xem càng hài lòng. Những đối thủ sắp xếp đều là người có kinh nghiệm. Người có kinh nghiệm thì tốt. Họ đã đủ tinh thông trong việc kiểm soát pháp lực của mình, tránh được những kẻ liều lĩnh không kiểm soát được sức mạnh, làm tổn thương đến hỏa khí. Khâu Bình xem xong toàn bộ thông tin, ném ngọc giản sang một bên. Hắn bắt đầu tính toán, trước khi đấu thực sự, có nên tìm người diễn tập trước một lần. Wow, đây là thiên giới sao? Một cổng trời mở ra. Một nhóm thân ảnh lớn nhỏ dưới chân đạp Bạch Vân, tiến vào thiên giới. Trong nhóm thân ảnh này, có một thân ảnh đặc biệt nhỏ bé, như một con chuột nhỏ. Tất nhiên, nếu nhìn kỹ, hắn còn nhỏ hơn chuột, vì đó là một con chuột trù. Đối với sinh linh nhân gian, thiên giới là một nơi cực kỳ xa xôi, có thành ngữ. Nan tỷ đăng thiên, để miêu tả việc lên thiên giới khó khăn thế nào, tu sĩ bình thường dù tu luyện đến cảnh giới tiên nhân, cũng không thể vào thiên giới, phải thành tựu thiên tiên, được thiên đạo phong ấn, mới có thể tự do ra vào. Không ngờ ta chuột chù chù lại có cơ hội vào thiên giới. Chuột chù nhìn thế giới bao la, từ góc độ của hắn, nơi nào cũng là bạch vân, ở xa xa, có vô số lâu đài lộng lẫy. Trên trời treo một mặt trời khổng lồ, lớn hơn nhiều so với nhân gian. Nhưng không hề cảm thấy nóng, ngược lại có lực lượng thuần dương hùng vĩ tỏa ra xung quanh, chỉ cần luyện hóa một chút, đã có thể tiến bộ công phu. Tất nhiên, chuột chù hiện tại mới chỉ có tu vi. Tổ khiếu, chưa đạt đến ngưỡng, thánh thai, dù chỉ một chút khí cơ thuần dương cũng có thể làm hắn nổ tung. Cũng may trên người hắn có phù chú của bộ lôi, giúp hắn che chắn mọi lực lượng bên ngoài, không bị thiêu sống. Quả thật đúng là một người đắc đạo, gà chó lên trời, không uổng là đại ca ta, tu vi tăng tiến đúng là nhanh. Chuột chù nhắc đến đại ca của mình, liền tự hào, muốn hô to cho mọi người biết mối quan hệ của mình với Khâu Đô Sư. Đừng nhìn đại ca ta không gian thần thông lợi hại như vậy, lúc trước cũng phải nhờ ta chỉ giáo. Đi cùng với chuột chù còn có Cố Tiểu Uyển và những người khác. Lần này Khâu Bình hẹn đấu 10 kim tiên là sự kiện hiếm có trong thiên địa. Khâu Bình liền đón hết những bạn bè cũ, chuẩn bị biểu diễn một chút. Đúng như câu nói, giàu không về quê chẳng khác gì mặc áo gấm đi đêm, mình phát đạt rồi không khoe với gia đình thì còn đợi đến bao giờ. Thật là mong chờ. Một người đấu 10 kim tiên, thật là hào hùng. Mọi người nhắc đến Khâu Bình, không khỏi cảm thán. Tu vi của họ cũng không chậm, thậm chí trong giới tu luyện, đều thuộc hàng thiên tài. Chỉ là tu vi của Khâu Bình tăng quá nhanh, trong vài năm đã trở thành cao thủ đỉnh cao trong thiên địa. So với đó, mấy năm qua, tu vi của mọi người hầu như không thay đổi. Mọi người vừa trò chuyện, vừa điều khiển mây bay về hướng mặt trời. Bạch vân dưới chân họ là bảo vật do bộ lôi chế tạo, chỉ cần cầm phù chú của bộ lôi, liền tự động dẫn họ tới tiểu giới. Tiểu giới đặt gần mặt trời, không bao lâu, mọi người đã đến gần mặt trời. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy mặt trời gần như vậy. Vết thương khổng lồ kinh hoàng, như muốn chia đôi mặt trời. Mọi người không khỏi kinh ngạc, họ thấy mặt trời từ xa, tưởng như vĩ đại và rực rỡ, không ngờ lại có vết thương lớn như vậy. Không biết mặt trời vốn như thế hay bị tổn thương sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng những mầm thịt đỏ rực quấn quanh vết thương mặt trời, nhìn vừa nguy hiểm vừa tà ác, làm mọi người rợn tóc gáy. Thậm chí nhìn lâu, cảm giác thân thể bị tà ác xâm nhập. Đừng nhìn lung tung, mau vào đấu chiến tiểu giới. Khi mọi người cảm thấy không thoải mái, một thần tướng mặt đen như than, biểu cảm xa cách đứng phía trước, lạnh lùng nhìn họ, rồi nói. Vâng vâng, nhìn bộ giáp của đối phương, chắc là người của bộ lôi, khí cơ thì mênh mông thuần khiết, ít nhất cũng là tiên nhân, mọi người dùng mình. Đây là thiên giới, một viên gạch rơi xuống, cũng đập phải một đống tiên nhân. Ngược lại họ, những người dưới tiên nhân, thành ra quý hiếm. Vào đi, Tào Vô Dương nhìn họ, xác nhận phù chú của mọi người, không có người ngoài trà trộn, liền vung tay. Một cổng trong suốt hiện ra. Mọi người lúng túng chào một cái, rồi bước vào. Đấu chiến tiểu giới, Tào Vô Dương dù cảm thấy hành động của Khâu Bình có phần nghịch ngợm, nhưng cũng không nói được gì. Chênh lệch địa vị quá lớn, một thần tướng bình thường như hắn, nào có tư cách quản chuyện của đô sử nhất phẩm. Người ta một lời nói, đã có thể từ đầu xuống cuối L-T-S-C-S hắn. Còn 3 tháng nữa là đến trận đấu, trong thời gian này, ta có thể tạo ra một vũ khí vừa tay. Khâu Bình ban đầu muốn tự mình chế tạo vũ khí, nhưng khi hắn luyện một khối tức nhưỡng, tạo ra một thiết bị không gian chỉ để chứa đồ, thì hoàn toàn từ bỏ ý định này. Một khối tức nhưỡng bằng bàn tay, có thể biến hóa thành núi sông vô tận, một thế giới hoàn chỉnh. Nhưng chế tạo pháp khí và sử dụng thần thông không gian là 2 chuyện khác nhau, ít nhất Khâu Bình không thể tận dụng tối đa tức nhưỡng. Nhưng không sao. Hắn không giỏi chế tạo pháp khí, không có nghĩa là người khác không giỏi. Trong thiên giới, thế lực giỏi chế tạo pháp khí nhất, không ai khác ngoài Cửu Châu Thành. Họ là thế lực do vô số tu sĩ phi thăng từ nhân gian thành lập, qua vô số năm phát triển, hiện tại sức mạnh cũng không thể coi thường. Nhưng 8 bộ của thiên giới không ai coi trọng thế lực này. Vì sức mạnh thật sự quyết định vẫn là cảnh giới tạo hóa, Cửu Châu Thành không có tạo hóa cảnh, thì giống như giấc mộng bong bóng. Chỉ cần họ dám có ý đồ gì, một trường của tạo hóa cảnh có thể xóa sổ họ. May thay Cửu Châu Thành rất biết điều, luôn chủ động hòa hảo với Tám Bộ, hiện nay còn là nhà cung cấp đan dược và trang bị lớn nhất cho Tám Bộ. Qua nhiều năm tích lũy kỹ thuật, hiện nay kỹ thuật luyện khí của họ đã đạt đến đỉnh cao. Có mục tiêu rồi, còn chờ gì nữa, tất nhiên là tìm người của Cửu Châu Thành luyện khí rồi. Cửu Châu Thành cách xa Bộ Lôi, nhưng với khả năng di chuyển không gian của Khâu Bình hiện tại, một bước là đến. Hiện tại hắn đã nắm giữ toàn bộ đạo không gian, trong thiên địa này, có thể nói là vô sở bất trí, vô viễn phất đáo. Hắn bước một bước, không gian biến đổi, đã đến trên không một tòa thành hình vuông. Khâu Bình vừa xuất hiện, cả trận thế của Cửu Châu Thành lập tức hiện ra, hóa thành vô số phù văn, chính là đại trận lưỡng nghi vi trần. Trận thế này liên kết với địa mạch, dù là Kim Tiên muốn công phá, cũng cần hao phí cực đại tinh lực và thời gian. Gì vậy? Khâu Bình không nhận ra mình đã đến điểm có trận thế. Hắn cảm nhận được vô số lực lượng hùng hậu như núi đè xuống, phản xạ vung trường một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng nhìn ba vị đại đế khai thiên, lại hiện tại nắm giữ toàn bộ đạo không gian. Dù là một trường tùy ý, trong lòng bàn tay cũng như phân ra thanh chọc nhị khí, biến hóa thành thế giới thực. Trường này của hắn như một thế giới đâm vào đại trận. Bằng sức mạnh vô thượng, áp chế đại trận xuống dưới, vô số phủ văn lập tức tan vỡ, cả Cửu Châu Thành như xuất hiện cơn bão kỳ lạ, sóng va chạm ào ào đổ về bốn phía. Một đạo quang mang từ trung tâm Cửu Châu Thành hiện ra, hóa thành từng đợt gợn sóng, tiêu trừ sóng xung kích, mới không gây thiệt hại lớn trong thành. Ai dám xông vào Cửu Châu Thành? Một tiếng vang trầm thấp vang vọng bốn phía, đồng thời có ba nhân ảnh từ các hướng lao tới. Ba người khí cơ như muốn cách biệt với không gian, lại mang theo khí cơ bất hủ, rõ ràng đều là Kim Tiên. Ba vị Kim Tiên, đây là chỗ dựa lớn nhất của Cửu Châu Thành. Ba người đứng ở vị trí tam tài, bao vây Khâu Bình ở giữa. Các ngươi là người của Cửu Châu Thành, vậy tốt rồi, ta tìm các ngươi luyện khí. Trong các ngươi ai có trình độ luyện khí cao nhất, ta có vài yêu cầu cần nhanh chóng thảo luận. Khâu Bình nhìn ba người này trông đều không nhỏ tuổi, lông mày râu tóc đều đặc biệt dài. Đặc biệt là người đối diện hắn, lông mày râu tóc dài nhất, lông mày rũ xuống cằm, râu dù thưa thớt cũng rũ xuống bụng, trông như sắp chết. Hóa ra là đô sử Bộ Lôi Khâu Bình, không biết Cửu Châu Thành chúng ta làm gì đắc tội với ngài, khiến ngài phải như vậy. Lão đầu cầm đầu nhìn Khâu Bình, hiện nay thiên địa này không ai không biết Khâu Bình, dù chưa gặp trực tiếp, cũng có thông tin cơ bản. Không có đắc tội, ta chỉ tìm các ngươi luyện khí. Nhưng vừa đến, các ngươi đã tấn công ta, làm ta giật cả mình. Khâu Bình không hiểu tình huống, những người này thật sự là, ngay cửa nhà cũng bố trí trận thế gì chứ. Chẳng sảng khoái chút nào, không như Bộ Lôi chúng ta, dù trận thế hỏng cũng không sửa. Nếu Bộ Lôi có ngày bị ép phải dùng trận thế phòng ngự, thì Bộ Lôi cũng có thể tan rã rồi. Khâu Bình đổ tội ngược lại, làm ba lão đầu tức muốn xì khói. Trời ạ, ngươi xông thẳng vào phạm vi phòng ngự của Cửu Châu Thành, còn có mặt mũi trách chúng ta trận thế phản kích. Thật quá ngông cuồng, nhưng người ta là phó đô sử Bộ Lôi, nhân vật số 2 số 3 của Bộ Lôi, đã nói là hiểu lầm, họ cũng không muốn làm to chuyện. Tài luyện khí của ta chắc cũng được. Không biết Khâu đô sử muốn luyện gì. Lão đầu cầm đầu ngẫm nghĩ, rồi hỏi. A hát, cũng được. Vậy không được, tài liệu của ta rất quý giá, nhất định phải đặc biệt giỏi mới được. Khâu Bình nghe lão đầu nói vậy, liền không hài lòng, vũ khí của ta không thể qua loa được. Lão đầu nghe vậy, muốn đấm đầu tên tiểu tử này một trận. Lời này của ta là khiêm tốn, ngươi nghe không hiểu sao? Chẳng lẽ ta phải nói ta là luyện khí sư số 1 của Cửu Châu Thành? Điều này rất dễ gây tranh chấp, để ta xem trước đã, nếu không được ta sẽ tìm cách khác cho ngươi. Nhưng lão đầu nghĩ đến trí thông minh và sức mạnh của đám cuồng bạo Bộ Lôi, vẫn quyết định nuốt cơn giận. Vậy, được, đừng làm hỏng của ta đấy. Khâu Bình do dự một lúc, rồi mới lấy ra một khối tức nhưỡng. Cách chương.